Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2208, mắc câu. Là ai? Lão Phu bất quá vừa qua đường người. Ở đây nghỉ ngơi một chút, cũng phải có ý đồ với ta sao? Bạch Y Kiếm Chủ một tiếng quát lạnh, ánh mắt đột nhiên quang minh lẫm liệt động bắn về phía tứ phương. Rất nhanh, nhìn về phía mặt bên sâu dưới lòng đất phương hướng, cũng một cái đứng lên, một thân khí khái, được kêu là một cái siêu thế thoát tục. Âm thanh ở trong sa mạc vang vọng, nhưng không người nói tiếp. Hóa ra là thổ cự nhân tộc hai cái tiểu bối. Thôi, liền không tính toán với các ngươi. Lão Phu chỉ là đi ngang qua quý tộc lãnh địa, ở đây nghỉ một chút, khôi phục một chút pháp lực, một hồi liền sẽ rời đi. Bạch Y Kiếm Chủ xuyên thủng mặt đất bình thường, sái nhiên nở nụ cười. Một phái lòng dạ trống trải lão tiền bối vậy phái đoàn. Sau khi nói xong, lần thứ hai ngồi xuống, tiên thần chi thân tiếp tục bảo vệ ở bên người, tiêu sái lại cẩn thận. Tu chân giới thông thường diễn xuất, dầm lại quá rồi. Sau một hồi lâu, dương cát vang lên, cái kia dưới mặt đất, đột nhiên cùng một tảng lớn, sau đó từ lòng đất chui ra một cái một trượng nửa cao bóng người to lớn đến. Nhìn như hình người, thân xác nhưng là tối om om bùn bình thường, sinh lại mập lại rộng, mặt cực mơ hồ, lỗ tai mũi đều phảng phất không có. Căn bản không nhìn ra tuổi trẻ hoặc là tuổi già đến. Hai con mắt trống rỗng, làm người xem sợ hãi. Chính là một đầu thổ cự nhân, có chí linh trung kỳ cảnh giới. Đầu này thổ cự nhân xuyên sau khi đi ra, nhìn phía Bạch Y Kiếm Chủ phương hướng. Bạch Y Kiếm Chủ cũng nhìn tới, xin ra mắt tiền bối. Cái kia thổ cự nhân trước tiên mở miệng, học nhân tộc bình thường. Được rồi, một cái chắp tay lễ, thân thể to lớn bắt tay vào làm, bao nhiêu có vẻ hơi buồn cười. Âm thanh vù tiếng vù khí, phảng phất người đàn ông trung niên âm thanh. Không cần đa lễ, Bạch Y Kiếm Chủ từ tốn nói. Cái kia thổ cự nhân lặng lẽ xuống, phảng phất không biết dưới đáy nên nói như thế nào bình thường. Một bộ ngu dốt dáng vẻ. Ngươi là muốn đuổi lão phu rời đi sao? Các ngươi thổ cự nhân bộ tộc không khỏi quá bá đạo một ít. Bạch Y Kiếm Chủ lạnh nhạt nói, nên làm ra nhân tổ tư thái thời điểm cũng là làm cái trăm phần trăm. Tiền bối chớ nên hiểu lầm. Cái kia thổ cự nhân liền vội vàng nói, lại nói, xin hỏi tiền bối, vừa là mộc tu, lại là nhân tổ cấp độ tu sĩ, ở chữa thương chi đạo trên có thể có chỗ độc đáo. Đến rồi, Bạch Y Kiếm Chủ đáy mắt có giả dối ý cười chợt lóe lên, trên mặt nhưng là ngạo khí nói, lão phu vừa là mộc tu, chữa thương thủ đoạn tự nhiên không kém, nhưng có liên quan gì tới ngươi? Không biết tiền bối có thể hay không? Có thể hay không? Cái kia thổ cự nhân ngo ngoe ngốc ngốc, lắp ba lắp bắp vậy nói, lời đếm một nửa, không nói ra được, có lẽ là cảm thấy có chút quá mức đường đột. Có thể hay không cái gì? Bạch Y Kiếm Chủ lạnh lùng hỏi, đã cảm giác được, còn có mấy đạo khí tức, từ lòng đất nâng lên, đồng thời thả ra thần thức, hướng hắn nơi này nhìn lại, thần thức trình độ không tầm thường, ngu đồ vật, cút sang một bên. Bão cát lại một quyền, lại là một đạo trượng năm cao bóng dáng, đột nhiên xuất hiện ở con thứ nhất thổ cự nhân bên người. Nghiêm nghị trách một câu, âm thanh y nguyên là giọng ồm ồm, nhưng muốn già nua hơn nhiều. Vung tay lên, liền đi cái kia con thứ nhất thạch người khổng lồ cho đập bay ra ngoài. Đến lại là một đầu thổ cự nhân, khí tức càng cường. Chí linh cảnh giới đại viên mãn, xin ra mắt tiền bối. Này con thứ hai, cũng là cung cung kính kính thi lễ một cái. Bạch Y Kiếm Chủ lại gật đầu, này ngu đồ vật không quá sẽ nói. Xin tiền bối không cần trách móc. đi ngang qua chính là hữu duyên, chẳng biết có được không, xin tiền bối đi chúng ta trong tộc ngồi xuống. Con thứ hai thổ cự nhân khi nói chuyện mạch lạc rõ ràng hơn nhiều. Bạch y kiếm chủ lại nghe mắt lóe lên, lạnh lùng nói, làm sao, chẳng lẽ định đem lão phu đưa vào các ngươi trong tộc trong trận pháp, sau đó thốt hạ sát thủ, làm thịt lão phu, đoạt lão phu bảo bối sao? Tiền bối nói giỡn, bọn vãn bối tuyệt không ý này. Cái kia con thứ hai thổ cự nhân vội vã xua tay, lại nói, tiền bối nếu là không tin, vãn bối có thể lập xuống lời thề đến, tuyệt không một điểm ác ý. Vậy ngươi vì sao gọi lão phu đi vào? Như có chuyện gì, liền trực tiếp nói đến. Bạch y kiếm chủ thần sắc dịu đi một chút. Cái kia thạch người khổng lồ ánh mắt lóe lóe, rốt cục đưa ra, xin mời bạch y kiếm chủ hỗ trợ kiểm tra trị liệu một hồi lão tổ tông thương thế sự tình. Mắc câu rồi, lão phu vì sao phải giúp các ngươi? Bạch y kiếm chủ lại còn muốn lại đoan một mặt, diễn trò làm đủ nguyên bộ. Cái kia thổ cự nhân nghe vậy, nhất thời cuống lên, ưng thuận chỗ tốt đến, nhưng liền cấp 9 linh vật loại tầng thứ này đều đào không ra, miệng cũng bắt đầu ngốc lên. Thôi, lão phu thấy ngươi rất có vài phần thành tâm, lại là vì trị liệu quý tộc lão tổ, điều kiện này ta liền không nhiều mở ra, trước tiên giúp hắn nhìn một cái đi. Bạch y kiếm chủ gặp quả thực gần như, cũng là rốt cục nhả ra đáp ứng. Cái kia thổ cự nhân nghe vậy, tự nhiên là liên thanh cảm tạ, dẫn bạch y kiếm chủ hướng phía dưới trong chỗ sâu mà đi. Có thể mời đến một vị nhân tổ cấp bậc tu sĩ hỗ trợ, đã là thiên ân vạn tạ. Cái này ngu dốt chủng tộc, nơi nào còn có thể hoài nghi hắn, còn dám hoài nghi hắn có ý đồ riêng. Phía dưới mặt đất, nổi cát một tầng tiếp một tầng, mỗi một tầng đều là một tầng trận pháp cùng cấm chế. Này thổ cự nhân bộ tộc sao huyệt cũng là bố trí quái lạ. Bạch y kiếm chủ một đường xuống, một đường mắt lạnh đánh giá, suy tính mình nếu là cường phá, có không làm nổi công khả năng. Lão gia hỏa đã bắt đầu tính toán lên, như thổ cự nhân bộ tộc lão tổ tông kia chính là tức nhưỡng sinh thành, dưới đáy nên đi như thế nào. Rất nhanh, xuống tới mười mấy vạn dặm trong chỗ sâu, rốt cục đi tới một mảnh pháo đài dưới đất vậy trong thế giới. Đầu đầu cũng có thổ cự nhân, trong đó cảnh tượng cùng loài người cũng đại khái giống nhau, không nhiều miêu tả. Bạch y kiếm chủ đến, rước lấy không ít tộc nhân chú ý. Cái kia dẫn đường thổ cự nhân rất có vài phần uy thế, bình thường quát mắng vài câu, rất nhanh tiến vào một mảnh thủ vệ đặc biệt nghiêm ngặt cung điện, lại đến nơi sâu xa một tòa đại điện trước. Còn chưa đi vào, bạch y kiếm chủ đã cảm giác được một luồng mạnh mẽ sinh cơ lực lượng từ trong điện kia trong chỗ sâu truyền đến, phảng phất trong đó ở một tôn đỉnh cấp linh căn tu sĩ một dạng, sẽ không đúng là tức nhưỡng chứ? Bạch y kiếm chủ tâm thần chấn động, trong mắt đều sáng mấy phần. Trước hắn chưa từng thấy sinh nê, cũng không cách nào làm ra một cái so sánh đến. Tiền bối, xin mời theo ta tiến vào. Cái kia thổ cự nhân cùng gác cổng hai cái chí linh hậu kỳ lão gia hỏa giới thiệu vài câu, liền hướng bạch y kiếm chủ nói rằng. Bạch y kiếm chủ gật gật đầu, theo đối phương tiến điện mà đi. Tiến vào trong điện, đầu tiên là một cái trường mà đen đường nối, khoảng chừng hơn trăm trượng. Ở nơi sâu xa nhất kia bên trong, có màu trắng tia sáng. Bạch y kiếm chủ ánh mắt như điện, đã thấy rõ ràng, trong điện kia nơi sâu xa cảnh tượng, sáu cái thổ cự nhân, thủ vệ ở sáu cái biên giới phương hướng, không nhúc nhích, mà ở đại điện trung gian, lại là có một cái đài cao. Trên đài cao, có một đống thể tích khổng lồ màu đen đồ vật, mơ hồ có thể thấy được cánh tay cùng bắp đùi dạng tồn tại, nhưng đã người tàn tật hình.